Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả, Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Pandora Chiến Dịch Khai Hỏa. Ngắn ngủn một vòng chuẩn bị thời gian chiến tranh đang lúc rất nhanh liền đi qua. Lưu Lãng Địa Cầu cùng ADA cũng đều từng người tập kết hảo binh sĩ. Chuẩn bị tại Pandora trên tinh cầu triển khai một hồi đại chiến. Tại Kiều Luật huấn luyện, Navy mọi người cũng cuối cùng nắm giữ một ít đối kháng hiện đại hóa vũ trang trận hình cùng chiến thuật, không giống như trước kia như vậy chỉ sợ tự sát thức tử vong công kích. Đại chiến ngày rốt cục tới tiến đến, Kiều Luật tập kết hào tất cả Navy người bộ lạc, chuẩn bị từ gia viên thụ xuất phát, thẳng đến ADA địa ngục chi môn căn cứ quân sự. Tại Kiều Luật ra hiệu, bộ lạc đệ nhất dũng sĩ Osanta với tư cách là đại biểu tiến hành cuối cùng diễn thuyết. ADA xâm chiếm nhà của chúng ta vườn. Ta cao quý các tộc nhân biến thành dân chạy nạn. Thế nhưng, bọn họ vô pháp phá hủy chúng ta ý chí. Bởi vì thần thánh Eva kết nối lấy chúng ta mỗi người tư tưởng. Để cho chúng ta tại trong tuyệt vọng đoàn kết nhất trí. Hôm nay, chúng ta đem đoạt lại nhà của chúng ta vườn, đoạt lại chúng ta vinh quang. Vì Eva, cùng với toàn thể Navy người cuối cùng một tiếng hô to. Kiều Luật tiên phong cưỡi mị ảnh phi long thăng nhập trên cao. Sau đó vô số Navy người cưỡi Ikran Draco theo sát phía sau. Giống như một đám mây đen bao phủ lại Pandora thiên không. ADA tiệm phán ngày muốn đến nơi. Một phương diện khác, thuận lợi đổ bộ Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh cũng muốn hiệp Kiều Luật xuất kích triển khai hành động, bọn họ đảm đương là trên đất bằng tiến công chủ lực. Từ nhiều chiếc vũ trang khai thác quặng xe ở phía trước mở đường, lấy sơ tán trận hình hướng địa ngục chi môn căn cứ quân sự chậm rãi đẩy mạnh. Bọn họ cũng từng người gánh vác Lưu Lãng Địa Cầu thượng 35 ức tánh mạng người. Từng cái có thể bị chọn lựa đi lên đổ bộ Pandora. Đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Mặc dù không có hỏa lực tầm xa trợ giúp, quyền khống chế bầu trời cũng chỉ có thể dựa vào Navy người rực long binh sĩ. Bọn họ cũng như cũ mặt không đổi sắc. Đâu vào đấy địa chấp hành lấy thượng cấp an bài nhiệm vụ. Cho chúng ta hài tử, chúng ta đã không có cái gì không thể mất đi. Những lời này không chỉ là Lưu Bồi Cường cái dân cư đầu thiền, cũng là Lưu Lãng Địa Cầu thượng mỗi một vị quân nhân tín ngưỡng chỗ. Trái lại ADA bên này, vẫn còn như cũ cố chấp cho rằng đây chỉ là một trận đơn giản bạo loạn. Thậm chí Quác Thượng Tá vẫn còn ở động viên hội đã nói lấy. Bọn này bạo dân số lượng tập kết đến lớn ước 4 vạn người. Nhưng bọn hắn cũng vẫn là một đám trang bị đơn sơ bảo dân mà thôi. Bọn họ thậm chí không có máy bay đại pháo, chỉ có đáng thương xe chở quáng cùng súng trường. Hơn nữa ngươi biết ăn là cái gì không? Con run móa, bọn họ nhất định là trên địa cầu cùng điên mới chạy được Pandora đi lên. Con run làm, quả thật muốn cho ta cười đến rụng răng. Ha ha ha. Đối với những thứ này có thể tại trong nhà ăn hưởng thụ lấy bò bít tết nước trái cây. Ngẫu nhiên còn có thể uống chút rượu ADA dong binh mà nói. E rằng rất khó tưởng tượng một chi quân đội làm thế nào dựa vào con run làm với tư cách là lương. Thực tới tiến hành tác chiến. Này tiến thêm một bước làm sâu sắc bọn họ đối với Lưu Lãng Địa Cầu quân đội dân chạy nạn ấn tượng. Cho dù là tại bọn hắn nhân khẩu cao tới 200 ức hành tinh mè, mọi người cũng không có luân lạc tới cần lấy con run là thức ăn tình trạng. Như vậy quân đội có thể có tác chiến lực thì trách. Nhưng sự thật chính là, có nhiều thứ là không thể theo lẽ thường tới cân nhắc. Tại chiến tranh khai hỏa, ADA lập tức ngay tại trong căn cứ bày ra một đạo sắt thép phòng tuyến. Đại lượng hai chân năm người máy giáp cùng lính đánh thuê binh sĩ cấu thành lại một đảo tường vây. Bảo vệ trong căn cứ vẫn còn không ngừng địa ra bên ngoài bốc lên khói đen công nghiệp thiết bị. Loại này hai chân năm người máy giáp tên là em lục địa cơ giáp. Là một loại một mình thao tác cỡ trung di động xương vỏ ngoài thiết bị. Bị ADA binh sĩ hình tượng địa xưng là có cánh tay Apache. Em cơ giáp có 4 mét nhiều thân cao. Bởi vậy liền ngay cả Navy người tại trước mặt nó đều giống như tiểu ải nhân. Tiêu chuẩn trang bị là một thanh 30mm bắn nhanh pháo. Có thể phóng ra bần uranium u đạn xuyên giáp. Gần như không có vật gì có thể tại nó họng súng hạ sống quá một giây đồng hồ. Đồng thời nó còn có thể thay đổi trang phục flamethrower. Không có viên đạn còn có thể huy vũ một bả cao carbon thép hợp kim chiến đấu đao tới tiến hành vật. Lộn, có thể nói là ADA tại mặt đất tác chiến thượng lớn nhất chỗ dựa. Đường rậm rạp chằng chịt em cơ giáp trên mặt đất triển khai một mảnh chiến tuyến. Warwick thượng tá liền có thể khẳng định không có vật gì có thể từ cái phương hướng này tiến. Nhập cứ địa, cái đồ chơi này cũng không phải là dùng cung tiễn hoặc là súng trường đều có thể đả đảo. Biển người thức công kích lại càng là chỉ sợ vô ích đưa mất tánh mạng. Cùng lúc đó, đại lượng hai cánh pháo hạm phi cơ trực thăng bắt đầu cất cánh. Đây là ADA không quân trụ cột vững vàng bò cạp độc thức vũ trang phi cơ tấn công. Loại này hai cánh phi cơ trực thăng so với truyền thống đơn cánh phi cơ trực thăng có càng mạnh. Tính cơ động, hai cái đinh ốc tường có thể hướng bất đồng phương hướng nghiêng. Để cho phi cơ trực thăng cũng có thể làm ra các loại hoa thức phi hành động tác. Mà ở hỏa lực phương diện bò cạp độc lại càng là có thể nói mất trí. Hai môn 30mm dây chuyền hàng pháo, nhiều đến 16 chiếc 150mm missile launcher. Đầu phi cơ phía trên vẫn lắp đặt 8 chiếc lựu đạn transmitter. Một khi đối với mặt đất oanh tạc lên được kêu là một cái đạn như mưa xuống. Có thể nói là hỏa biển chiến thuật ưu tú người chấp hành. Tại đây hai đại sát khí trên cơ sở. Quác thượng tá vẫn tự mình xuất lĩnh lấy một trận khổng lồ phi long công kích hạm với tư cách là tàu chiến chỉ huy, loại này 4 tua bin thẳng đứng cất cánh và hạ cánh to lớn thân hạm dài 41.5m, rộng 31.7m, cao 9.22m, tựa như một tòa pháo đài bay để ngang toàn bộ chiến trường phía trên. Tràn ngập làm cho người sợ hãi lực áp bách. Mà ở này chiếc phi long công kích hạm phía trên, có hai môn 203mm súng không nòng xoắn cannon, 4 cửa 30mm hàng pháo, 1 cửa 105mm cao áp bắn nhanh pháo, 12 chiếc lựu đạn transmitter, 16 cái treo khung cùng chung 96 cái treo. Có thể treo 5.448 mai bất đồng công dụng đạn đạo hoặc rocket phóng ra ổ. Vẫn có được MG-62 súng máy hạng nặng vị 36 cái. Các binh sĩ có thể trực tiếp trú đóng ở phía trên. Có thể nói trang bị đến tận răng. Tại nhiều như thế cường đại cỗ máy chiến tranh sắp xếp ra. Từng cái ADA binh sĩ cũng không khỏi có cảm thấy an tâm. Bằng bọn này bạo dân huyết nhục thân thể làm sao có thể phá tan như vậy một đảo kinh khủng sắt thép. Phòng tuyến. Nơi này sẽ trở thành bọn họ nơi táng thân mà thôi. Xa xa, Kiều Luật xuất lĩnh Navy người cánh long kỵ sĩ binh sĩ đã xuất hiện ở chân trời. Căn cứ quân sự trước rậm rạp trong rừng. Thân mặc động lực xương vỏ ngoài thân ảnh cũng thỉnh thoảng tại trong rừng cây hiện lên. Hết thảy dấu hiệu đều tại cho thấy đối phương như cũ ý định cường công. Như vậy Warwick thượng tá cũng không có ý định khách khí. Nổ rớt rừng cây phía trước, ta muốn để cho bọn họ không chỗ có thể ẩn nấp. Tại hắn ra lệnh một tiếng, vô số bò cạp độc phi cơ tấn công bay về phía lưu lãng địa cầu quân viễn chinh trong rừng xây dựng. Tạm thời trận địa, nơi này là cự ly địa ngục chi môn căn cứ quân sự gần nhất trận địa. Đương nhiên địa hội đứng mũi chịu sào địa đụng phải hỏa lực đả kích. Trong nháy mắt đếm không hết đạn đạo đối không từ bò cạp độc phi cơ tấn công thượng nghiêng hạ xuống. mỗi một trận bò cạp độc cũng có thể tại một giây ở trong phóng ra suốt 6 phát đạn đạo, hình thành phô thiên cái địa hỏa lực cuốn tất cả rừng nhiệt đới trận địa. Bọn họ tại ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ liền thiêu hủy khắp thụ lâm, để cho nguyên bản rậm rạp rừng nhiệt đới biến thành một cái biển lửa. Nhìn không thấy một khỏa vẫn hoàn hảo không tổn hao gì cây cối. Đường Quaric thượng tá đắc chí vừa lòng địa phản hồi cứ địa tiếp tế đạn dược. Hắn có thể 10 phần khẳng định tại kia mảnh trận địa thượng không có khả năng lại có cái gì sinh vật tồn tại. Đây là hắn cho Navy người cùng lưu lãng địa cầu quân viễn chinh một hạ mã uy. Nếu có lòng tin đỡ đòn như vậy hỏa lực xông lên, người liền cứ việc thử một lần đi. Nhưng Kiều Luật chỉ là mang theo cánh long kỵ sĩ binh sĩ xa xa mà nhìn, tựa hồ cũng không có đi lên trợ giúp trận địa ý tứ. Đợi đến nhóm này bò cạp độc phi cơ tấn công đánh xong đạn đạo, chuẩn bị trở về đi tiến hành tiếp tế thời điểm, hắn mới khẽ mỉm cười nói, rất tốt, chúng ta có thể. Sau đó hắn liền xung trận ngựa lên trước, cưỡi mị ảnh phi long phóng tới ADA không quân binh sĩ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN